Đan Võ Thần Tôn, chương 452, ngươi có phải hay không quên chút gì đó? Gocchuyenaudio.com, người đang, dê hát côn chung quanh luyện đan sư bên trong, cũng truyền ra một hồi trầm thấp kinh hô. Không khác, có được liệt hỏa chi thể đối với luyện đan sư tới nói. Thực sự quá yêu nghiệt, có thể tâm tùy ý động, căn cứ đỉnh thuốc bắc tình huống, tùy thời khống chế sức sống lớn nhỏ. Khiến cho trong quá trình luyện đan, dược liệu hao tổn hạ thấp nhỏ nhất, làm ít công to, mà lại cực kỳ khó được. Toàn bộ đại sở, lại có thể có mấy cái liệt hỏa chi thể, nếu là dược sư thành bên trong các đại gia tộc biết được. Hôm nay tới một cái liệt hỏa chi thể, Trương Kinh Hoa hoàn toàn có khả năng nghĩ đến bức kia thịnh cảnh. Các vị thất giai luyện đan đại sư, chắc chắn tìm kiếm nghĩ cách. Đem hắn mời chào, bất quá, ở trong đó đoán chừng đã không có Trương gia phần. Trương Kinh Hoa hai tay nắm chặt, móng tay thật sâu đâm vào trong thịt, trong mắt, đã nhiều hơn mấy phần lệ khí. Đúng lúc này, Diệp Tinh Hà ánh mắt trầm tĩnh lại, lộ ra mỉm cười, chậm rãi nhìn chăm chú lấy người chung quanh. Một đạo thanh quang, theo trong lò luyện đan lộ ra, thấm người mùi thuốc, tại trong lầu tràn ngập. Một viên thuốc, chậm rãi bay lên, phủ ở giữa không trung, không được xoay tròn, tựa hồ là băng tuyết khắc liền, óng ánh sáng long lanh, toàn đan bao quanh lăng liệt thanh quang bao phủ phía dưới, nghiêm nghị phát lạnh, lại có khổng lồ sinh cơ, tản mát ra, tại bách luyện thành đan trong lầu hơi lộ ra tối tăm tia sáng dưới. Có thể rõ ràng xem ra, đan dược bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Viên đan dược kia, vẫn như cũ là băng phách đan. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta mắt mù sao? Trần Đan Chí cười lạnh một tiếng. Còn tưởng rằng ngươi có thủ đoạn gì? Bất quá đều là chút làm giả trò xiếc. Cái gì liệt hỏa chi thể? Chắc hẳn cũng bất quá là thần cương chỗ giả mạo. Hắn tiến lên một bước, chỉ hướng Diệp Tinh Hà trong tay đan dược. Ngươi bất quá là đem trước đó chuẩn bị tốt băng phách đan. Lại tư luyện trong dược đỉnh lấy ra thôi. Hả, phải không? Diệp Tinh Hà mỉm cười. Vậy thì mời Trần lão trưởng nhãn. Xem thật kỹ một chút. Có phải hay không cùng một viên đi? Ta nghĩ, Trần lão điểm này công lực. Vẫn là có. Dứt lời ngón tay hơi cong. Đem cái kia viên băng phách đan. Đạn hướng Trần Đan Chí. Ta nhìn ngươi giả vờ đến lúc nào? Trần Đan Chí âm hiểm nhếch miệng. Giang rộng ra năm ngón tay. Đem băng phách đan ức xếp từ trong lòng bàn tay. Băng phách đan vừa đến tay. Trần Đan Chí lập tức lộ ra vẻ kinh dị. Viên đan dược kia, tựa hồ có sự sống. Tại trong bàn tay hắn không được chấn động. Giống như, muốn theo trong tay hắn đào thoát một dạng. Qua một hồi lâu, mới an tĩnh lại. Trần Đan Chí thấy qua đan dược. Đếm không hết, nhưng chưa từng thấy qua như thế tình huống. Trong lòng đã lật lên sóng to gió lớn. Viên đan dược kia, đoán chừng đạt đến thượng phẩm bên trên cấp bậc, mà lại, không phải bình thường thượng phẩm lên, đã đạt đến băng phách đan hoàn mỹ cảnh giới, mới có thể nhường đan dược sinh ra sinh mệnh ba động. Cơ hồ dựng dục linh trí, nếu không phải viên này băng phách đan, phẩm cấp quá thấp, chỉ có tam giai, bằng không, tuyệt sẽ không như vậy mà đơn giản, bị hắn bắt lấy, Trần lão, còn không mau nhìn một chút. Diệp Tinh Hà hời hợt nói ra, giống như thế nắm chặt, băng phách đan đoán chừng liền muốn tan, như là vừa vạn, Trần Đan Chí nhất định sẽ bắt lấy Diệp Tinh Hà lời nói này. Lớn thêm xem thường, nhưng bây giờ, hắn lại không có chút nào khinh bỉ Diệp Tinh Hà tâm tình. Chỉ có thể nhanh lên đem đan dược nâng ở trước mắt. Cẩn thận nhận ra, khát vọng có thể theo bên trong bắt lấy một chút kẽ hở. Nhưng viên đan dược kia, liền thành một khối, không chỗ thiếu hụt nào. Có thể nói, là một khỏa hoàn mỹ băng phách đan. Chỉ có thể từng chữ nói ra, không tình nguyện gạt ra một câu. Băng phách đan, thượng phẩm lên, vị này tiểu công tử. Tiện nghi ngươi, hướng sờ than như lửa. Nhanh lên đem viên đan dược kia ném tới Diệp Tinh Hà trong tay. Mà vây xem mọi người, đều bị kết quả này làm chấn kinh. Nếu như nói, trung phẩm bên trên đan dược, dùng nhiều tiền còn có thể mua được lời. Cái kia thượng phẩm bên trên đan dược đâu? Bình thường luyện đan sư, căn bản sẽ không đi hao tâm tổn trí phí sức, luyện chế thượng phẩm bên trên đan dược. Trong lòng của bọn hắn, giờ phút này đều là một hồi chấn động mãnh liệt, một cái không đến 20 tuổi tam giai luyện đan sư. Mà lại là một cái có thể luyện chế thượng phẩm bên trên đan dược tuyệt thế thiên tài. Giờ phút này, đang sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình. Mà bọn hắn, một mực nhắm mắt làm ngơ, ngược lại đuổi theo nâng trương kinh hoa, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong, đều là kính sợ, nếu để cho hắn trưởng thành, ngày sau sẽ là như thế nào thành tựu, khó trách, có thể không đem trương gia để vào mắt. Đúng lúc này, Diệp Tinh Hà đột nhiên động, hắn đi đến Trần Đan Chí cùng trương kinh hoa trước mặt. Từ tốn nói, ta xứng hay không bên trên một cái tam giai luyện đan sư. Sắc mặt hai người lập tức âm trầm xuống. Trương Kinh Hoa đã biết, chính mình đây là đụng phải kẻ khó chơi. Vô cùng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà liếc mắt. Tốt, rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi, yên tâm, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Dứt lời, quay người liền muốn đi. Trương công tử, có phải hay không quên chút gì? Diệp Tinh Hà khoan thai hỏi, cũng không nên quên, chúng ta là đã đánh cược, muốn hướng ta dập đầu ba cái, lại bò ra ngoài, muốn ta hướng ngươi dập đầu. Trương Kinh Hoa sau khi nghe, lập tức phát ra một hồi cười vang, bên người nô bộc cũng là phát ra khinh thường tiếng cười. Ngươi để cho ta dập đầu, ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết gia gia của ta là ai chăng? Trương Kinh Hoa lúc này vẫn như cũ hung hăng càn quấy không thôi. Hắn nhận định, Diệp Tinh Hà không thể lấy chính mình thế nào. Gia gia của ta, Tở Tông Đang, thất giai luyện đan sư. Ngươi còn muốn để cho ta cho ngươi quỳ xuống. Hắn khinh thường mỉm cười, duỗi ra ngón tay, cơ hồ đổi đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Ngươi xứng sao? Trương Kinh Hoa lúc này phong độ mất hết. Đối Diệp Tinh Hà, cuồng vọng kêu gào, ta liền không quỳ, ngươi có thể làm gì ta? Diệp Tinh Hà lúc này đưa tay, đem Trương Kinh Hoa ngón tay nắm chặt, chỉ nghe ca một tiếng vang giòn, Trương Kinh Hoa ngón tay bị Diệp Tinh Hà xinh xinh bẻ gãy. Hắn kêu gào, cũng hóa thành kêu thảm, mà Diệp Tinh Hà lại là mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Ta chán ghét người nói nhiều, hắn hời hợt nói ra, nói thẳng, ngươi đập không đập, Trương Kinh Hoa nắm chính mình đứt gãy ngón tay. Không thể tin nhìn xem Diệp Tinh Hà, hắn không tin, tại người dược sư này thành, còn có người dám đối với hắn như vậy. Hảo tiểu tử, ngươi dám? Hắn tức giận nhìn về phía Diệp Tinh Hà, lại nghênh đón Diệp Tinh Hà một bạt tai, đưa hắn đánh té xuống đất, trong lúc nhất thời không đứng dậy được. Đập không đập, Diệp Tinh Hà ngồi xổm xuống, đem mặt của hắn chuyển lên tới, để cho ta dập đầu. Không lời còn chưa nói hết, lại là một bạt tai, đánh cho hắn miệng phun máu tươi, răng vỡ vụn. Trương Kinh Hoa này mới tỉnh ngộ, thiếu niên ở trước mắt, căn bản không sợ cái gì Trương gia, hoảng sợ, cũng bò đầy mặt của hắn, chỉ có thể kêu rên cầu xin tha thứ. Đập, ta còn lui về leo ra đi, van cầu ngươi đừng ở đánh. Diệp Tinh Hà lực lượng, không phải hắn chịu được, nói sớm không phải tốt. Diệp Tinh Hà nụ cười sáng lạn, lại làm cho Trương Kinh Hoa sợ hãi không thôi, tranh thủ thời gian quỳ xuống đến, dập đầu như đảo hành, cũng không biết dập đầu nhiều ít cái, thét lên trước mặt hắn trên sàn nhà dính đầy vết máu. Cút, Diệp Tinh Hà chán ghét lạnh lùng nói, cách Trương,